Thôn Thần Chí Tôn, chương 20:20, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước mấy lần trước đó, cỗ năng lượng lần này có vẻ yếu hơn thì phải. Tần Trầm cau mày nói. Theo cái thôn thần tinh này mà ta thu được thôn thần ngộ đạo quyết, chẳng lẽ hai thứ này có quan hệ với nhau? Nghĩ tới đây, Tần Trầm vội vàng vận chuyển thôn thần ngộ đạo quyết thôn nạp thiên địa nguyên khí. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Trầm dừng lại. Sau đó thôi động thôn thần tinh. Oanh, cỗ kỳ dị năng lượng lúc trước lại hiện ra, chỉ là so với mấy lần trước, lần này lại càng yếu nhược hơn. Thế mà thật là dạng này, Tần Trầm mặt lộ vẻ ý mừng. Hắn thật không nghĩ tới, thử một chút ai ngờ đoán đúng luôn. Cái thôn thần tinh này phóng xuất ra kỳ dị năng lượng yếu mạnh, là căn cứ thôn thần ngộ đạo quyết thôn nạp tới bao nhiêu năng lượng. Nếu thật là như vậy, chẳng phải ta có thể tu luyện võ kỹ không ngừng. Tần Trầm trong ánh mắt bắn ra một vòng nóng rực, tu luyện võ kỹ thời điểm, vận chuyển thôn thần ngộ đạo quyết, lực lượng tiêu hao sạch sẽ, liền là có thể trực tiếp thôi động thôn thần tinh, tuôn ra kỳ dị năng lượng. Quả thực là tuyệt phối, mà lại, cái kỳ dị năng lượng này tràn vào, đối với lực lượng thân thể Tần Trầm, cũng có tăng cường. Cứ như vậy, không chỉ tiết kiệm thời gian tu luyện võ kỹ đồng thời, mà còn đối với tu vi còn có khả năng đề cao. Tuyệt CMN vời A, Tần Trầm đứng lên, lần nữa tiếp tục tu luyện tiểu na di bộ. Quả thật, đúng như hắn dự đoán, lực lượng chính là dùng mãi không cạn. Tuyệt đối là bật hack, một công đôi việc, liền ngay cả hư huyễn quyền, Tần Trầm cũng đem ra tranh thủ tu luyện. Sắc trời đã tối, nhưng Tần Trầm lại là không có chút nào cảm giác mỏi mệt. Loại cảm giác luyện mà không mệt này để Tần Trầm 10 phần thoải mái. Hư huyễn quyền. Tần Trầm hét lớn một tiếng, sau đó oanh ra một quyền. Răng kín quyền ảnh phát ra, đừng nói địch nhân, ngay cả chính bản thân hắn đánh ra còn khó phân biệt thật hư. Hư huyễn quyền, hoàn mỹ cảnh giới. Tần Trầm nội tâm phấn chấn. Dưới điều kiện bình thường, nếu để Tần Trầm rèn luyện hư huyễn quyền đến cực điểm, chắc hẳn môn võ kỹ này còn có thể đạt đến đỉnh phong. Bất quá, Tần Trầm cảm giác mình còn có thể đem hư huyễn quyền đề bạt lên một cảnh giới. Cái kia chính là trong truyền thuyết siêu hoàn mỹ cảnh giới. Có thể làm cho một môn võ kỹ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, đã không dễ dàng. Siêu hoàn mỹ cảnh giới sở dĩ là trong truyền thuyết, cái kia cũng là bởi vì cảnh giới này, thực quá cao, người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Nhưng là, Tần Trầm tin tưởng, tự mình có thể làm đến. Tiểu na di bộ, Tần Trầm nhẹ nhàng bước, lại là tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền vượt qua khỏi rừng cây. Phải biết, chỗ này cây cối tương đối đông đảo, muốn tại thời gian ngắn như vậy từ bên trong sông ra, thực sự không phải một việc dễ dàng. Tiểu na di bộ, đại thành, Tần Trầm phi thường hài lòng. Đối với trận ước chiến ngày mai, Tần Trầm có lòng tin phi thường lớn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tốc độ thật nhanh, đây là cái thân pháp gì? Thánh tuyết phủ đối với Tần Trầm vừa rồi sử dụng tiểu na di bộ một màn đều thấy rõ. Nội tâm chấn kinh. Cho dù là nàng, nhìn thấy Tần Trầm có thể đem một môn thân pháp võ kỹ luyện đến loại trình độ này, đều là rung động trong lòng. Không nghĩ tới Tần Trầm tại võ kỹ tạo nghệ, thế mà cao như vậy. Thánh tuyết phù trong lòng thầm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Thánh tuyết phù biết Tần Trầm cái môn này thân pháp tới tay còn chưa đến 4 canh giờ, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Một cái quái thai tu luyện. Thánh tuyết phù trong ánh mắt có một tia tán thưởng, quay người rời đi. Cách chương.